Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, sinh tử có số. Giàu sang do trời, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Dương Thiên Long bọn họ bước ra. Bước đầu tiên thời điểm, Dương Thiên Long đã sớm trinh sát đến bọn họ chỗ ở nhà này nhà chung quanh chí ít 20 mét địa phương. Không có những người khác xuất hiện, vì vậy hắn ngược lại cũng là vô cùng ung dung. Mang Vasily thẳng liền hướng tống giam Ple tiên sinh nhà chạy đi đâu đi. Chờ bọn họ khi đi tới cửa, mới vừa rồi đụng phải lúc trước nhìn thấy hai tên. Hai tên kia cũng là mặt đầy giật mình. Phảng phất là ở xem thần binh như nhau trợn to ánh mắt vô tội nhìn bọn họ. Dương Thiên Long theo Vasily nơi nào sẽ cho cái này hai cái cơ hội. Vasily bưng lên súng tiểu liên giảm thanh chính là một băng đạn. Mà Dương Thiên Long nhưng là ngoài ý liệu lựa chọn sử dụng phi đao. Sắc bén lòe lòe khuếch ngươi khách phi đao chính xác không có lầm cắm vào tên kia nơi cổ. Máu loãng cũng ở đây trong nháy mắt thời điểm phi bính đi ra. Bất quá tên này cũng không có lập tức liền toi mạng. Mà là trợn to mắt nhìn bọn họ. Hắn hết sức muốn sử dụng khí lực toàn thân đi bóp cò. Bất quá cả người trên dưới hơi thở nhưng là đổi được càng ngày càng yếu ớt. Vasily có thể không muốn theo tên này nói nhảm. Chỉ gặp hắn giơ tay lên ở giữa người gì. Bóc bóc bóc chính là một băng đạn. Tên kia vậy ngay sau đó lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Đi, hỏa khế. Dương Thiên Long không khỏi được mau kêu nói. Vasily gật đầu một cái. Theo sát theo ở Dương Thiên Long sau lưng hướng trong phòng mặt chạy vào. Ple tiên sinh chính ở chỗ này. Hơn nữa còn là vừa mới vậy cái động tác. Một hơi một tí, vừa gặp trước động tác này. Dương Thiên Long không khỏi được sinh lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ Ple tiên sinh bị làm thuốc tê? Nếu không, hắn thời gian dài giữ động tác này. Vasily đứng ở cửa, cao độ đề phòng. Dương Thiên Long là sững sốt một chút. Tiếp theo còn chưa do được hướng Ple chỗ ở vị trí đi tới. Chìa khóa, Dương Thiên Long đi tới lồng sắt trước mặt. Đây là mới phát hiện mình chưa mở lồng sắt chìa khóa. Lão bản, chìa khóa ở chỗ này. Vasily rất là hiểu Dương Thiên Long. Hắn mới vừa rồi ở hai người lính gác trên mình không ngừng tìm kiếm. Rốt cuộc đem lồng sắt chìa khóa tìm được. Nhận lấy chìa khóa sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng mở ra lồng sắt. Lúc này Ple vẫn là một hơi một tí. Ple tiên sinh, Dương Thiên Long không khỏi được khẽ gọi gọi một chút. Thật bất ngờ Ple vẫn là không có bất kỳ biểu hiện động tác. Dương Thiên Long vậy lười được lại đi kêu hắn. Dứt khoát thẳng đi tới Ple sau lưng. Dùng tay đi đụng chạm Ple cánh tay. Tư, ngay tức thì, một cổ cường đại dòng điện từ Ple thân lên truyền tới. Dương Thiên Long đầu óc bên trong lập tức đổi được trống rỗng đứng lên. Ký chủ, xin hỏi phải chăng khởi động lần thứ hai sinh mạng? Một cái thanh âm cứng ngắc một lần nữa bị kích. Hoạt đứng lên, khởi động, Dương Thiên Long dùng yếu ớt tiềm thức vội vàng nói. Vẫn là trong nháy mắt, mới vừa rồi vậy cổ cường đại dòng điện lại từ Dương Thiên Long trong cơ thể tuần đạo liền trở về. Bóc bóc bóc, mấy tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiếp theo ngoài nhà phát ra tiếng nổ, mà Ple thân thể cũng bị mạnh mẽ dòng điện đập sau đó vậy quay cuồng. Xong rồi, Dương Thiên Long trong lòng một hồi to lớn thất lạc, xem ra Stone tên này đã sớm cho mình thiết lập tốt lắm cạm bẫy. Chờ mình ngoan ngoãn bị lừa, tuy nói Ple chết, nhưng là vô luận như thế nào, không thể để cho hắn thi thể còn rơi ở trong tay của đối phương. Dương Thiên Long trong lòng nghĩ như vậy nói, nhưng mà làm hắn hướng Ple thi thể nhìn chăm chăm quan sát đi qua thời điểm. Chính hắn cũng là lập tức mắt choáng váng. Cái này đặc biệt lại là một người thật mô phỏng thỉnh thoảng. Chẳng qua là phỏng theo Ple tiên sinh dáng vẻ làm thôi. Dương Thiên Long nhìn cái này người thật mô phỏng thỉnh thoảng sau đó. không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ra bọn họ bị Stone cho ám toán. Bóc bóc bóc. Vậy ngay tại lúc này, ngoài phòng tiếng súng truyền tới. Đứng ở ngoài phòng, Vasily nhìn chăm chăm vừa thấy, cũng không biết từ nơi nào đụng tới liền hơn 10 cái võ trang phần tử. Những người này người người trong tay bưng AK, có trên mình còn treo lựu đạn. Chỉ gặp những người này giống như là không sợ chết như nhau hướng Dương Thiên Long bọn họ vọt tới. Những người này cũng có tán điểm trạng. Vasily cho dù lại là tiếng súng, vậy thì không cách nào lập tức đối phó tới đây lớn như vậy diện tích kẻ địch. Xem ra những người này vậy đều không phải là ăn chay người. Chí ít bọn họ vẫn hiểu nhất định chiến thuật. Vasily bên bắn bên hướng bên trong né đi vào. Dương Thiên Long vậy phát hiện cái này một đầu nghe. Hắn nhanh chóng xông lên tới cửa. Hướng về phía bên ngoài chính là bóc bóc bóc một hồi bắn càn quét. Bóc bóc bóc. Viên đạn bắn đánh vào nhà tường gỗ lên. Sắc bén viên đạn xuyên thấu nhà vách tường. Không biết chuyện gì, kẻ địch lại đổi được càng ngày càng nhiều. Viên đạn giống như là hạt mưa như nhau khuynh tả tại Dương Thiên Long chung quanh bọn họ. Nhiều lần, bọn họ cũng khoảng cách tử thần chỉ có một bước xa. Hai người ở trong phòng mặt tìm một địa phương ẩn núp đứng lên. Nghe tiếng xạ kích theo viên đạn mặc ở mộc trên tường thanh âm. Thanh âm này phảng phất là giống như đao như nhau cắt ở bọn họ trong lòng. Đầu sư tử, các người nơi đó tình huống như thế nào? Mau tăng viện, Dương Thiên Long vội vàng nói. Lão hỏa kế, chúng ta đang rút lui. Sơn Dương đâu? Theo chúng ta chung một chỗ. Các người không muốn đường cũ trở về. Trực tiếp tiến vào rừng cây. Chúng ta bị bao vây. Chúng ta tới cứu các người. Andrea, người mang Sơn Dương đi nhanh lên. Còn lại các bạn trẻ, theo ta lên. Đầu sư tử vừa nói vừa hướng Dương Thiên Long bọn họ nhà vị trí chạy thật nhanh liền. Tới đây, bọn họ ước chừng chạy không tới 20 mét. Chính là phát hiện ít nhất có trên 100 tên địch đang từ từ hướng Dương Thiên Long bọn họ chỗ. Ở nhà gỗ nhỏ nơi đó áp sát, CMN, đầu sư tử không khỏi được âm thầm la mắng một tiếng. Ngay sau đó bắn ra trong súng viên đạn. Mới đầu, những tên kia bất ngờ không kịp đề phòng toi mạng một mảng lớn. Nhưng là sau đó theo bọn họ kịp phản ứng sau đó. Bọn họ quân ra một nhóm người, bắt đầu hướng đầu sư tử bọn họ tấn công. Elbow cũng ở đây trên cây to hết sức tiến hành tiếp viện. Chỉ bất quá cái này súng nhắm hạng nặng hiệu suất chân thực kém hơn súng trường hoặc là súng tiểu. Liên, vì vậy hắn có thể bắn chết kẻ địch cũng là cực kỳ có hạn. CMN, không tốt, có người hướng về phía trong phòng mặt nhấc lên tên lửa đồng. Eo bước hướng về phía vô tuyến tai, nghe quát to một tiếng sau đó, vội vàng đem đánh lén súng nhắm ngay tên kia đầu. Ngay sau đó chính là một súng, tên kia ngã xuống đất toi mạng, bất quá Eo bước vẫn cảm nhận được thấy lạnh cả người, bởi vì tên kia ở bị mất mạng thời điểm, trong tay hắn cò súng đã khu động, chỉ gặp hỏa tiễn chập chờn kéo dài cái đuôi bắn thẳng về phía liền bầu trời. Tiumanov cũng không có nhàn rỗi. Hắn vác tên lửa đồng vậy từ bên trong chạy ra. Bất quá những người này đều là tán chứa. Theo tên lửa đồng uy lực, tựa hồ rất khó phát huy được. Dĩ nhiên, đây đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú Tiumanov mà nói. Cái này không tính là việc khó gì. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đỡ lên tên lửa đồng. Hướng vậy một cái nhà hung hãn bắn đánh tới. Oanh, chính xác trúng mục tiêu. Vậy nóc nhà gỗ lập tức dậy, hót, lên tới. Nhất thời ánh lửa ngất trời. Cái này một đạn đại bác đi xuống. Quả thật ngăn cản địch nhân điên cuồng tấn công. Nhưng là tiêu mờ nốt bóng người vậy lộ ra ngoài. Kẻ địch vậy rất nhanh phát hiện hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.